siêu siêu siêu siêu vèo. Lúc này đám người Đoạn Diệp bay ra, nhìn biểu lộ vui sướng của bọn họ, hiển nhiên cũng cảm nhận được thân thể biến hóa, khó kìm lòng nổi. Ha ha, thực lực của ta hiện tại cường đại hơn trước quá nhiều, nếu như cho ta gặp được chúa tể khác, ta tuyệt đối có thể dùng một quyền đánh bại. Ta cũng vậy, loại thực lực này nếu gặp đám người Mặc Tật cũng không sợ. Trở thành chúa tể nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng cả đời vô vọng đột phá, không nghĩ tới thực lực của ta lại tăng cường. Mọi người vô cùng cao hứng nhảy dựng lên. Không quản bọn họ đều là cường giả chúa tể, là đỉnh phong của hỗn độn Hải Dương, hiện tại bọn họ hưng phấn không nói thành lời. Chẳng tam thi tương đương chém giết một mặt ti tiện, chém giết vô tri, cuồng vọng trong nhân tính, bản chất linh hồn sẽ thăng hoa, thực lực cũng tăng lên. Nhiếp Vân cười nói, trải qua chém giết kiếp trước, cảm giác nhân quả liên lụy ta đã biến mất, ta cảm giác toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiều. Linh Tú Đại Đế nói, chém giết kiếp trước tương đương chém giết nhân, chém giết kiếp sau tương đương chém giết quả, nhân quả tuần hoàn giống như oan nghiệt quấn quanh, nếu không chém giết vĩnh viễn không cách nào làm được tâm tình tươi sáng, lực lượng không thể bước thêm một bước. Hư không giới biến mất. Mọi người đang hưng phấn, Đoạn Diệp la lên, hắn quay đầu nhìn về phía sau, lỗ đen đã biến mất, hư không giới lúc trước đã không tồn tại. Hư không giới chỉ có tác dụng một lần, lần thứ hai sẽ không hiệu quả, đan thần thánh chủ không có kiếp này, chỉ có kiếp sau. Nhìn lỗ đen trong không gian biến mất, ánh mắt Nhiếp Vân phức tạp, cho nên về sau không cần tới nữa, mặc dù đi vào cũng không có hiệu quả. Đan thần chúa tể vào hư không giới nhưng không gặp phải thế thân, bởi vì hắn đã trải qua một lần, hơn nữa chém giết thành công, tuy đã bị kiếp trước thân chém giết kiếp này nhưng tương đương chẳng tam thi, một lần nữa tiến vào, trừ thực lực áp chế giảm xuống thì không có hiệu quả khác. Trở về đi, biết rõ hư không giới vô dụng, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, mọi người không nói thêm lời nào, quyết định rời đi. Nơi này rất gần Vạn Pháp Cung, mọi người đi cùng ta. Vạn Pháp Chúa Tể cười nói. Tuy Vạn Pháp Cung bị hủy hoại hoàn toàn khi đấu với đám người Mặc Tật nhưng trong khoảng thời gian tiến vào hư không giới, vô số đệ tử Vạn Pháp Cung đã đồng tâm chữa trị. Dù sao chữa trị không phải luyện chế nên đơn giản hơn không ít. Hơn nữa Vạn Pháp Cung truyền thừa nhiều năm, nội tình thâm hậu, rất nhiều đệ tử đã đạt tới nửa bước Chúa Tể Đại Tam Trọng, lực lượng không kém. Muốn khôi phục không tốn bao nhiêu thời gian. Tốt, lần trước còn không có uống qua đã gặp chuyện không may, lần này cần phải uống bù một bữa. Nghe được có nơi chiêu đãi, Tiêu Diêu Tiên cũng không cự tuyệt. Đi qua thôi. Chủ sở vẫn là Nhiếp Vân. Thấy những người khác đều đi qua, Nhiếp Vân cũng tươi cười đồng ý. Hư không giới kết thúc và không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Siêu siêu siêu siêu. Mọi người đang thương nghị, còn chưa đi xa đã nghe ở phương xa có tiếng nổ vang lên, mấy thân ảnh như điện quang bay thẳng về bên này. Đồng Hân, Trúc Diêu, các ngươi tới đây làm gì? Nhìn thấy mấy người bay tới, Linh Tú Đại Đế sững sờ. Mấy người kia đều là người Linh Tú tộc, từng theo sau lưng Tần Xuyến Tiên Tử, Nhiếp Vân cũng có ấn tượng. Đám người Linh Tú tộc sau khi trải qua sự kiện Mặc Tật đã trở lại Linh Tú tộc. Tại sao đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Không riêng Linh Tú Đại Đế kỳ quái, ngay cả Nhiếp Vân đều cảm thấy mê hoặc. Bẩm Đại Đế, thuộc hạ có chuyện quan trọng báo cáo. Nữ tử Đồng Hân do dự nhìn mọi người, không biết nên nói hay không. Nhiếp Vân chúa tể nhiều lần cứu tính mạng của ta, cũng không cần giấu giếm, những chúa tể này là đồng bọn của ta. Nói đi, nhìn bộ dạng của nàng như thế, Linh Tú Đại Đế biết có chỗ cố kỵ nên vừa cười vừa nói. Trải qua cửu tử nhất sinh trong hư không giới, mọi người đã không có ngăn cách. Vâng, nghe được Linh Tú Đại Đế nói thế, Đồng Hân không dám giấu giếm, lúc này lên tiếng, tam giới. Xuất hiện phù lệnh Phụng Thiên lần nữa. Xuất hiện phù lệnh Phụng Thiên, lần này là chuyện gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Phủ lệnh Phụng Thiên lần trước là A Dục Vương tuyên bố là tìm kiếm Nhiếp Vân. Kết quả bởi vì Tu La Vương phục sinh nên không tồn tại. Lần này xảy ra chuyện gì? Là ba đại vương giả liên thủ ban bố. Nội dung là

trong tam giới có tổ chức gì tin tức linh thông nhất. Trao đổi với Tĩnh Tâm không tốn bao nhiêu thời gian, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn sang đám người Tiêu Diêu Tiên. Nếu phải tìm được A Gia Nạp Chi Tinh thì không nên chậm trễ, phải hành động thật nhanh. Phải mau chóng nghe tin tức A Gia Nạp Chi Tinh, tự nhiên phải tìm người có tin tức linh thông. Tin tức linh thông? Tìm bọn chúng làm gì vậy? Nghe hắn đặt câu hỏi, tất cả mọi người sững sờ. Tiêu Diêu Tiên nghi hoặc nhắc một câu sau đó giải thích. Nếu như nói tin tức thực lực tu luyện giả tuyệt đối là thiên nhất các của thành tam giới. Bọn họ chế định ra bách cường đồ, đủ thấy tin tức linh thông. Nếu như nói tin tức linh thông, khẳng định phải đi tới linh nhất các ở tuyệt sát chí tôn vực. Rất nhiều cường giả không tìm thấy kẻ thù đều chạy đến nơi đó trả giá cao hỏi thăm. Chỉ cần người còn trong tam giới, cho dù ở nơi nào cũng có thể tìm được. Tiêu Diêu Tiên nói tiếp, linh nhất các. Trong tam giới có rất nhiều không gian ẩn giấu, trận pháp phong ấn, chỉ cần có thể tồn tại trong tam giới đều tìm được. Không quản nói quá sự thật hay phù hợp sự thật, đã dám nói như vậy, đủ thấy bản lĩnh của thiên nhất các. Đi thiên nhất các nghe ngóng tin tức A Gia Nạp Chi Tinh. Biết có nơi như vậy, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, hắn lập tức quyết định. Ta biết rõ nơi này, hắc hắc, ta ở phía trước dẫn đường. Nghe được hắn quyết định, Phù Ám Chiều tươi cười. Hắn đi theo Nhiếp Vân thời gian lâu, biết rõ bản tính của đối phương. Nhiếp Vân sẽ không bỏ qua bảo vật như thế, nhất định sẽ lập tức đi tìm. Ngươi khống chế đan thần cổ thuyền A. Nhiếp Vân cười cười, cũng không cự tuyệt. Hắn lật tay ném đan thần cổ thuyền ra ngoài. Mọi người đồng loạt bay lên cổ thuyền. Lực lượng Phù Ám Chiều bộc phát và hóa thành và bay thẳng ra ngoài thập phương thiên vực. Thập phương thiên vực nguy cơ trùng trùng nhưng có vạn pháp chúa tể chỉ điểm đường nhỏ. Hơn nữa mọi người chém giết kiếp trước đã gia tăng thực lực rất lớn, không có quá nhiều trở ngại. Lúc này nhanh chóng đi tới hỗn độn chí tôn vực. Linh nhất các đặt tổng bộ tại tuyệt sát chí tôn vực. Bởi vậy cổ thuyền cũng không dừng lại trong hỗn độn chí tôn vực quá lâu. Trực tiếp phá vỡ không gian tiến vào hỗn độn hải dương. Nửa tháng sau, cổ thuyền xuất hiện tại tuyệt sát chí tôn vực. Ba đại chí tôn vực, có được ba đại vương triều, tà nguyệt chí tôn vực kiền huyết vương triều, hỗn độn chí tôn vực vĩnh dạ vương triều. Ở tuyệt sát chí tôn vực, vương triều cường đại nhất là Mạc Tư vương triều. Linh nhất các nằm trong Mạc Tư vương triều, thành Mạc Tư, nhìn thế giới to lớn trước mặt. Tiêu Diêu Tiên nói, Mạc Tư Vương Triều, qua đi xem. Nhiếp Vân cười một tiếng, đám người Phù Ám Triều, Đoạn Diệp nghe được lời này liền quán thâu lực lượng nhiều hơn, cổ thuyền như điện quang bay thẳng về hướng Mạc Tư Vương Triều. Mạc Tư Vương Triều cũng như Vĩnh Dạ Vương Triều, Kiền Huyết Vương Triều, thuộc về thế lực đỉnh phong của Chí Tôn Vực, thống lĩnh tất cả tông môn trong tuyệt sát Chí Tôn Vực, trong Hoàng Thành, cường giả như mây. Khắp nơi đều có khí tức cường đại bao phủ, bất kể kẻ nào cũng phải cẩn thận, không dám quá phận. Đường phố huyên náo xôn xao, đám người Nhiếp Vân đi tới. Bằng vào thực lực chúa tể và đan thần cổ thuyền cường đại, chỉ dùng một ngày đã đi tới tòa thành phồn hoa này, nó không kém gì hoàng thành của hai hoàng triều khác. Lúc này chỉ có một chủng tộc nhân loại, không có hỗn tạp như Vĩnh Dạ Vương Triều. Đám người Nhiếp Vân đi tìm tin tức A Gia Nạp Chi Tinh, cũng không phải đi tìm phiền toái, cho lúc này đều áp chế thực lực, cũng không ai nhìn ra đặc thù, đi trên đường phố không lộ ra chút khác biệt gì cả. Lão tổ Mạc Tư Vương Triều là Mạc Tư Chúa Tể, hắn là hảo hữu nhiều năm của ta, nếu không ta bảo hắn ra mặt gọi các chủ linh nhất các nghe ngóng tin tức. Vạn Pháp Chúa Tể nói, không cần, chúng ta tùy tiện đi thôi. Có lẽ còn nhận được thêm tin tức. Nhiếp Vân khoát tay. Nhiều khi một ít tin tức không có ý nghĩa chính là mấu chốt. Tìm Mạc Tư Chúa Tể hỏi thăm các chủ linh nhất các nhất định có thể biết không ít tin tức nhưng là nhất định sẽ bỏ ra rất nhiều. Hắn tới đây tìm hiểu tin tức. Tự nhiên không muốn buông tha chút dấu vết để lại nào. Ân, Vạn Pháp Chúa Tể không nói thêm lời nào. Mọi người đi về phía trước. Quả nhiên đúng như trong suy nghĩ. Chung quanh đang nghị luận tin tức A Gia Nạp Chi Tinh, chỉ có điều những người này cũng như bọn họ, không

Bạch công tử thỏa mãn gật gật đầu. Hắn nhìn đám người Nhiếp Vân với ánh mắt khinh miệt và đi vào trong Linh Nhất Các. Xem ra ở đâu có tiền đều là đại gia. Thấy đãi ngộ của mình khác với vị Bạch công tử này thì Nhiếp Vân lắc đầu. Loại tranh đấu khoe của cấp bậc này với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng tự mình cảm vô lễ trong mắt của đối phương lại có cảm giác giờ khóc giờ cười. Cho dù bản thân Bạch công tử có được thực lực nửa bước chúa tể, mấy hộ vệ sau lưng cũng có được thực lực không kém, thậm chí còn có một người đạt tới nửa bước chúa tể đại tam trọng, trong mắt hắn không đủ nhìn, có thể tùy tiện nghiền nát như nghiền con kiến. Ai, đáng tiếc a, cơ hội tốt như vậy không có phần của chúng ta, toàn bộ đều bị tên Trương Tuyền này chiếm hết. Trương Tuyền không phải người tham lam, hắn sẽ phân cho chúng ta một ít, không nên uể oải như vậy. Phân một ít, ngươi biết hắn cầm bao nhiêu? Bạch công tử hào phóng như vậy, bảo hắn dẫn đường kiếm lời bao nhiêu chứ? Đúng thế, cơ hội tốt như vậy nhưng Bạch công tử người ta không xem trọng chúng ta, nói nhiều hơn nữa cũng không có biện pháp. Bạch công tử và thanh niên kia hộ vệ Trương Tuyền vừa rời đi, mấy hộ vệ lập tức hâm mộ nói với nhau, trong lời nói mang theo vị chua nồng đậm. Dường như dẫn đường cho Bạch công tử chính là vinh hạnh vô thượng, bỏ qua cơ hội này sẽ tiếc hận. Bạch công tử kia là người nào? Rất có tiền. Thấy biểu lộ của bọn họ như thế, đám người phù ám triều cũng phải im lặng. Lúc này cũng lên tiếng hỏi. Bạch công tử cũng không biết. Đúng là cô lậu quả văn a. Bạch công tử tên là Bạch Thắng Y, chúng ta không biết thân phận cụ thể nhưng tiền nhiều vô số kể, mỗi lần tới đây huynh đệ chúng ta đều có thể kiếm được một số tiền, quả thực là tài thần sống. Một hộ vệ giải thích. Tài thần sống? Nhiếp Vân lắc đầu, tiện tay ném ra một đống tinh thạch. Bảy người, đây là 7 vạn tinh thạch. Ném ra một ít làm người giàu có cũng có thể, nhưng hắn cảm giác không cần phải như thế. Một đám tiểu nhân vật mà thôi, đạt tới thực lực và địa vị như bọn họ không cần phải tranh khí vô vị làm gì. Mời mấy vị đại nhân tiếp nhận tinh thạch. Chúng hộ vệ nhìn nhau, vội vàng tránh đường. Có thể tiện tay xuất ra 7 vạn tinh thạch làm phí vào cửa, đám người kia cũng không đơn giản. Nhìn thấy đám người này trước ngạo mạn sau cung kính, mọi người bằng vào thân phận cũng lười được so đo với bọn họ, đồng thời đi vào Linh Nhất Các. Bởi vì phí vào cửa hạn chế cho nên bên trong không có cảnh tượng người ta tấp nập, nhưng thực sự không ít, vô số cường giả hành tẩu trong đó. Đây là hình dạng và bộ dạng mà Linh Nhất Các chúng ta thống kê cho rằng là A Gia Nạp Chi Tinh. Mấy vị xem thứ nào phù hợp điều kiện thì có thể một mình mua sắm tin tức có liên quan. Một nữ tử phụ trách mua bán tin tức giới thiệu kỹ càng. Nhìn theo phương hướng nàng chỉ, phía trước có 4 quầy hàng nhỏ. Phía trên trưng bày đủ loại hình dáng về A Gia Nạp Chi Tinh, chúng tỏa ra khí tức khác nhau. Nơi này hội tụ tất cả tin tức về A Gia Nạp Chi Tinh, người mua sắm tin tức có thể quan sát, nếu cảm thấy là thứ mình tìm thì đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Nhiếp Vân không khỏi cảm khái việc mua bán của Linh Nhất Các. A Gia Nạp Chi Tinh chỉ có một nhưng nơi này làm ra nhiều hình dạng như thế, từ đó mê hoặc người mua sắm, từ đó bán được nhiều hơn. Đúng là quá đen, cũng không oán bọn họ, phủ lệnh Phụng Thiên có lực hấp dẫn thật sự quá lớn, hấp dẫn này đủ câu tất cả tu luyện giả tìm tới, cho nên cũng không trách người ta điên cuồng. Chủ nhân, nơi này có nhiều thứ có thể là A Gia Nạp Chi Tinh, chúng ta tìm thế sao? Đám người Đoạn Diệt, phù ám triều cũng im lặng, vốn tưởng rằng Linh Nhất Các bán ra tin tức chỉ có một hoặc vài loại, không nghĩ tới nhiều như vậy. Không cần nghĩ cũng biết tin tức trải rộng khắp tam giới, nếu như tán tiền mua hết, sau đó lần lượt tìm kiếm cũng làm người ta mệt chết. Ta nhìn xem. Nhiếp Vân nhìn dãy tinh thạch trước mặt. Hắn có được một phần chân huyết vương quan cho nên cũng hiểu nhiều về A Gia Nạp Chi Tinh hơn kẻ khác. Hắn liếc mắt nhìn liền có đáp án. Những thứ này đều không có. Trong đại sảnh bày ra hơn 100 loại A Gia Nạp Chi Tinh. Cũng không có thứ nào làm hắn chú ý, nói cách khác. Cho dù biết rõ tin tức những tinh thạch này cũng không có tác dụng gì. Tất cả những thứ này là giả. Đi về phía trước nhìn xem. Nhìn thấy không có, Nhiếp Vân hơi thất vọng. Hắn dẫn đám người đi về phía trước. Lúc này đi tới cuối đại sảnh, tĩnh tâm không lên tiếng. Bởi vì không có thứ nào đúng như miêu tả. các ngươi chỉ có những thứ này sao? Còn có tin tức tinh thạch khác hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2527, các chủ linh nhất các nhiếp vân nhìn sang nữ tử phía sau. Sở dĩ hỏi như vậy là vì bạch công tử kia không có ở nơi đây. Nhìn bộ dạng của nàng hẳn là mua sắm tin tức A Gia Nạp Chi Tinh, nàng không có ở nơi đây, chỉ sợ linh nhất các còn có nơi khác. Chúng ta còn có mật thất tuyệt mật, bên trong cũng có tin tức A Gia Nạp Chi Tinh nhưng đều cao cấp hơn nơi đây, giá cả cũng cao hơn nhiều. Nữ tử giải thích nói, A, mang bọn ta đi qua. Tìm tới nơi đây là muốn tìm tin tức chính xác của A Gia Nạp Chi Tinh, nếu đã có mật thất cũng nên đi xem thế nào. Mật thất này cần phí vào cửa, mỗi người 10 vạn hỗn độn tinh thạch. Nữ tử nói, 10 vạn, Nhiếp Vân lắc đầu. Xem ra hắn quá xem thường việc mua bán của Linh Nhất Các, chia tin tức thành tuyệt mật và bình thường, lại thu một lần phí vào cửa, cho dù tin tức có thật hay không. Đối phương mua sắm hay không mua sắm cũng phải đóng phí vào cửa. Kỳ thật những tin tức tuyệt mật này mới đạt được vào 2 ngày trước, còn chưa trải qua chứng minh là đúng, có phải là A Gia Nạp Chi Tinh hay không thì không ai xác nhận. Thấy biểu lộ của hắn, nữ tử còn tưởng rằng hắn cho rằng quá đắt, vội vàng giải thích. Đây là 70 vạn hỗn độn tinh thạch, mang bọn ta vào đi thôi. Nhiếp Vân gật gật đầu, chẳng muốn nhiều lời. Tiện tay ném ra 70 vạn hỗn độn tinh thạch. Lai lịch tin tức của Linh Nhất Các rộng lớn nhưng không dám bảo đảm là thật. Rất nhiều tin tức có thực sự giả, thiệt giả đều có thể bán lấy tiền. Đây mới thực sự là việc buôn bán. Hơn nữa cho ngươi ta tự chủ lựa chọn. Cho dù mua được tin tức giả cũng không thể oán lên đầu của Linh Nhất Các. Tính toán thật tốt. Đương nhiên, hắn không quan tâm số hỗn độn tinh thạch này. Nhiều hơn nữa cũng không sao cả, chỉ cần có thể tìm được tin tức xác thực là được. Vâng, mời đi bên này. Nhìn thấy Nhiếp Vân tiện tay xuất ra nhiều tinh thạch như thế mà không cau mày một cái. Nữ tử biết chắc gặp được kẻ có tiền, vội vàng đi lên dẫn đường. Vượt qua đại sảnh, mọi người tiến vào gian phòng không lớn. Gian phòng này khác với vừa rồi, chỉ trưng bày 3 tinh thạch bộ dạng khác nhau, người cũng không nhiều. Ngay cả Bạch Thắng Y công tử lúc trước cũng ở nơi này, nhìn thấy bọn họ tiến vào liền có vẻ mặt không tin nổi. Bạch công tử xem ra đám người kia vì 1 vạn hỗn độn tinh thạch đều lải nhải, nơi này có phí vào cửa là 10 vạn hỗn độn tinh thạch, khẳng định không cầm ra được, làm sao tới đây? Không để ý tới nàng ngạc nhiên, ánh mắt Nhiếp Vân nhìn 3 tinh thạch trước mặt và lắc đầu. 3 tinh thạch này không giống Tĩnh Tâm miêu tả. Chỉ sợ tin tức cũng là giả. Xem ra A Gia Nạp Chi Tinh không dễ dàng tìm được. Mặc dù tin tức của Linh Nhất Các vô cùng linh thông cũng không phải cái gì cũng có thể tìm được. Còn nơi nào tuyệt mật hơn nơi này không? Gian phòng này tìm không thấy, Nhiếp Vân không còn hứng thú. Hắn hỏi nữ tử, nơi tuyệt mật hơn không có. Các chủ đại nhân lại nắm giữ tin tức tuyệt mật hơn, nhưng mà... Nữ tử do dự. Bao nhiêu tiền, nói đi. Nhiếp Vân thản nhiên nói. Mỗi người muốn 100 vạn. Nữ tử nói. 100 vạn. Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ. Linh Nhất Các đúng an không biết đủ, giá tiền càng ngày càng cao. Tin tức tuy nhiên cũng không có gì dùng. Tuy nhiên hắn tiền tài vô số, cũng sẽ không biết đem làm coi tiền như rác cho người làm thịt a. Như vậy sao, ngươi nói với các chủ, báo tin tức cho ta biết, nếu như ta thỏa mãn, đừng nói 100 vạn, 1.000 vạn, 1 ức ta cũng có thể cho hắn, nhưng nếu như không hài lòng, ta không giao 1 phân tiền nào. Nhiếp Vân nói, Linh Nhất Các luân phiên đòi tiền làm hắn khó chịu, nếu có tin tức chính xác, cho ngươi nhiều tiền hơn nữa cũng không có gì, dùng những thứ loạn thất bát tao đi lừa gạt, mặc cho ai cũng cảm giác bị lừa. Nữ tử do dự một lúc, không biết nên quyết định thế nào. Chẳng phải một người 100 vạn sao? Đây là tiền của chúng ta, dẫn ta đi gặp các chủ đi. Muốn biết tin tức bí mật hơn mà không dùng tiền, có thể sao? Hai người nói chuyện với nhau, Bạch công tử nghe xong liền mỉm cười đi tới, tiện tay ném ra một đống hỗn độn tinh thạch. Bạch công tử, mời bên này. Trước khi cái kia gọi Trương Tuyền hộ vệ, thấy nàng như thế hào sảng, sắc mặt vui vẻ, vội vàng phía trước dẫn đường. Cười khẽ một tiếng, Bạch công tử nhấc chân theo sau. Chủ nhân, chúng ta. Thấy nàng vô lễ như thế, Linh Nhất Các quá phận như vậy, Đoạn Diệp cau mày suy nghĩ. Được rồi, không cần đi, ta sẽ không giao tiền, truyền âm với các chủ, bảo hắn trong 10 giây phải xuất hiện tại nơi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhiếp Vân thản nhiên nói, ác nhân còn cần ác nhân trị, cũng không có ý định nói tên, đối phương hùng hổ dọa người như thế, hắn chẳng muốn nói nhảm nữa. Đúng, Đoạn Diệp đã sớm nói như thế, lúc này tiến lên phía trước một bước, linh hồn cường đại bao phủ toàn bộ Linh Nhất Các. Các ngươi làm gì? Đây là Linh Nhất Các, dám làm ẩu cẩn thận cái mạng nhỏ. Trương Tuyền còn chưa đi xa nhìn thấy Đoạn Diệp phóng thích linh hồn, khuôn mặt biến đổi, vội vàng đi tới và quát lớn. Đoạn Diệp chém giết kiếp trước cho nên thực lực tinh tiến, linh hồn đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Tên Trương Tuyền thân là cường giả tông chủ cũng không có ý thức được vị này là chúa tể, còn tưởng rằng thực lực tương tự hắn tới nháo sự. Cút ngay! Đoạn Diệp lúc trước tạo ra danh tiếng lớn như tê ế trong tam giới cũng là người không sợ trời không sợ đất. Hiện tại có Nhiếp Vân lên tiếng, hắn không nói nhả, lập tức quát lớn một câu. Bành, thanh niên hộ vệ Trường Tuyền bay ra ngao y ép, hắn ngã xuống đất rất nặng nề. Đoạn Diệp đã hạ thủ lưu tình, bằng không chỉ một tiếng quát đã làm người này hồn phi phách tán. Làm càn! Trương Tuyền tiến lên và bay ngược ra sau không tới một giây. Bạch công tử nhìn thấy hắn ngã xuống đất, lập tức giận không kìm được lên tiếng quát lớn. Dương Oai trong Linh Nhất Các, các ngươi thật lớn mật. Phong thúc, bắt mấy tên không biết trời cao đất rộng kia cho ta. Nói xong hất tay áo lên, chờ đợi phong thúc của nàng ra tay. Kết quả chờ một lát lại phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích. Nàng cau mày nhìn sang. Phong thúc. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy phong thúc quay mặt lại nói, tiểu thư, mấy người kia không đơn giản, ngay cả ta cũng không nhìn thấu tu vi của bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2528, hạ thấp tư thái, thượng, phong thúc là cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng, không phải không có ánh mắt như Trương Tuyền và Bạch công tử. Hắn cũng có thể làm được giống một tiếng đã làm Trương Tuyền bay ngược như thế. Nếu bảo hắn làm cử trọng nhược khinh như vậy thì không được. Không đơn giản. Bạch công tử sững sờ. Hắn muốn nói gì đó nhưng còn chưa nói ra đã cảm giác linh hồn như bị áp chế. Ngay sau đó có cảm giác khí thế tức giận bao phủ toàn thân. Ai dám dương oai trong Linh Nhất Các? Nương theo tiếng quát, một bóng người cao lớn xuất hiện. Không khí chung quanh chấn động. Lực lượng của người này bàng bạc như thủy triều, người trong gian phòng và Bạch công tử có cảm giác yết hầu bị ai đó bóp chặt nên không nói ra lời nào. Thật mạnh, phong thúc cảm nhận được cổ lực lượng này, sắc mặt của hắn khó nhìn.